Chương 100, đám người kinh ngạc. Canh ba phân phân ra thắng bại một bên, nam nữ thấy thế xử trí kinh ngạc nhìn xem giữa sân, bọn hắn không nghĩ tới bình thường đều có thể tùy tiện giải quyết đối thủ quán chủ, hôm nay vậy mà như thế tùy tiện bị đánh bại, đồng dạng kinh ngạc không chỉ là hai người, còn có ti sực bản nhân QNZ là, giao thủ đến một nửa thời điểm, liền đã biết thiếu niên ở trước mắt không đơn giản, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại mình đích giải củ mất đi năng lực chiến đấu, lần này khiêu chiến tử. Người khiêu chiến lấy được sinh khí là ta thua, thực lực của ngươi thật rất mạnh, đây là họ rèn bạc hở thu cất đi mãi cho đến máy mò cờ âm thanh âm vang lên, IT sực mới hồi phục tinh thần lại, đem mình giải cụ thu về, sau đó đi tới Dương trước mặt, đưa tay ra, lòng bàn tay chính là một cái họ rèn bạc hở, mặc dù thường thường thắng lợi, nhưng là chiến bại loại chuyện này, QNZ không phải là không có thử qua, đối IT sực tới nói ngược lại là không có gì. Tạ ơn, như vậy ta liền cáo từ trước. Đúng rồi, làm đạo quán huấn luyện ra, hy vọng ngươi minh bạch đạo quán huấn luyện ra chức trách, mà không phải lấy đánh bại người khác bổ kẹ mẩn làm vui. Dương thấy thế thu hồi cờ dạ nì đồ, sau đó từ ti sực trong tay nhận lấy họ riêng bắt hờ, sau đó liền quay người rời đi, bất quá tại lúc ra cửa, hay là dừng bước mở miệng nói ra. Bổ kẹ mẩn trung tâm. Dương đạo quán khiêu chiến thế nào chạy bằng điện môn tự động mở ra, Dương từ ngoài cửa đi đến. Vừa nhìn thấy Dương tiến đến, xạ tổ si lập tức vọt lên, mà mỉ tỉ cùng bờ dọc cu nở dê theo sát phía sau, xem ra hiển nhiên là rất quan tâm Dương tranh tài, dù sao trước đó nhìn thấy cái kia chút bổ kẹ mẩn đều thương nặng như vậy, nhìn thấy mà không có việc gì, nghĩ thầm hẳn không phải là phái mập ra sân. Nhường một chút, nhanh nhường một chút, dạy cụ ngươi muốn tỉnh lại một điểm. Đúng lúc này, ngoài cửa chỉ gặp một bóng người cao to mang theo một nam một nữ từ ngoài cửa chạy vào. Đồng thời thụ thương còn ôm một cái thụ thương nghiêm trọng giải cụ. Rất nhiều huấn luyện gia nhìn thấy một màn này lập tức kinh hãi, bởi vì cái này người không là người khác, chính là trước đây không lâu mới đem bọn hắn bổ kẹ mẩn đánh thành trọng thương vợ mì lì ổng City đạo quán huấn luyện gia IT sở. Đây không phải là IT sở sao? Xem ra giống như đánh thua. Trong đó một tên ngồi ở một bên cạnh bàn ăn huấn luyện gia thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. Đu nở dê vợ IA mạnh như vậy giải cụ, lại bị đánh thành cái dạng kia, một tên khác huấn luyện ra cũng là nuốt nước miếng một cái mở miệng nói ra. Rất hiển nhiên, IT sực thực lực là để trong lòng bọn họ có mang một chút sợ hãi, lại không nghĩ rằng, cái kia tùy tiện đem bọn hắn bổ kẹ mẩn đánh thành trọng thương giải cụ, vợ y ma bị thương nghiêm trọng như vậy, nói đúng ra so với bọn hắn bổ kẹ mẩn còn nghiêm trọng hơn. Không có xử trí, vì cho IT sực một chút giáo huấn, cờ dạng y đổ ra đòn mạnh, dốc tổng phong tỏa dưới. Bản thân liền thụ thương giải cụ bị sở tồn ép đánh trúng, đây đều là khắc chế điện hệ vận nham thạch hệ tuyệt chiêu. Sau đó hỉ ẩu sơ mà, cái kia uy lực thế nhưng là so rèn hí bụt còn muốn càng thêm mạnh mẽ rất nhiều lần siêu cấp tuyệt chiêu, liên tục mạnh đại duy công kích đến, bị thương không nặng mới là lạ, chứ đó là làm phiền ngươi, mặc dù làm, vì đạo quán huấn luyện ra thời điểm, lộ ra rất phách lối cùng Trương Dương. Không đến đến bổ kẻ mẩn trung tâm IT sở hay là cùng xưa kia phổ thông huấn luyện ra không có gì khác biệt, dù sao muốn khôi phục nhanh chóng bổ kẻ mẩn tinh thần chỉ có bổ kẻ mẩn trung tâm, làm đạo quán huấn luyện ra, nhanh chóng khôi phục bổ kẻ mẩn càng là chuyện rất trọng yếu. Người kia liền là đạo quán huấn luyện ra Minh biết nhìn tốt tráng A, mà lúc này xạ tổ sỉ cu nở dê chú ý tới, dù sao bên cạnh người đều đang đàm luận. Ta đi trước giúp ta bổ kẹ mẩn khôi phục một chút. Dương nghe tiếng chưa hề nói gì, mà là hướng phía quầy hàng đi đến. Về phần lúc này ti sực đã đi cùng phòng cấp cứu, không thể không nói, Dương cách làm vẫn hữu dụng, giải cụ thương nghiêm trọng như vậy, hay là để hắn bao nhiêu đều có chút bận tâm, bao nhiêu cu nở dê cảm nhận được những cái kia bị trọng thương bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm tâm tình. Người kia là đạo quán huấn luyện ra. Cái kia không nói rõ cái kia giải cụ là bị Dương bổ kẹ mẩn đánh thành như thế, nhìn xem Dương bóng lưng rời đi, vợ dọc xoa cằm phân tích nói. Nghĩ một hồi, mặc dù Dương chưa hề nói thắng bại, bất quá trước đó Dương vừa mới tiến đến, cái kia đạo quán huấn luyện ra liền lập tức đưa giải cụ đến đây. Cái này đã đủ để chứng minh ở giữa đề đi cầu hoa tươi gạt người đi, Dương làm sao lại đối bổ kẹ mẩn làm loại chuyện đó, liền xem như khi đó dở dạ gồ nạch. Dương cũng không có tiếp tục tổn thương nó à? Một bên mỉ tỷ không thể tin mở miệng nói. Phải biết, lúc ấy coi là cả cu nạ chết mất, Dương đều không có kế lăng xuống tay với dở dạ gồ nạch. Người như vậy, làm sao lại đem bổ kẻ mẩn thương nghiêm trọng như vậy đâu? Không, ta nghĩ Dương hẳn là muốn cho cái kia đạo quán huấn luyện ra cảm thụ một chút, những cái kia thụ thương nghiêm trọng bổ kẹ mần bọn hắn huấn luyện ra tâm tình đi đồng dạng thân là đạo quán huấn luyện ra ta rất rõ ràng, làm đạo quán huấn luyện ra, đánh bại người khiêu chiến chỉ là tiếp theo, dẫn đạo bọn hắn mới là trọng yếu. Nhất, sẽ đối với người khiêu chiến bổ kẹ mần hạ nặng như vậy tay đạo quán huấn luyện ra, rất hiển nhiên cũng không hợp cách nhà hàng. Đã khôi phục tinh thần cờ dạ nì đồ, lúc này chính cùng mặt cùng một chỗ, hưởng thụ lấy bổ kẹ mần đồ ăn. Mà Dương QNZ tại vừa ăn đồ vật, lúc này, Satoshi còn có Mỹ Tỷ Bở Dọc ba người đi tới, bất quá Satoshi dáng vẻ rõ ràng lộ ra có hơi thất vọng, rất giản đơn, bởi vì vừa mới hắn đi tìm IT sở, kết quả đáp án là, hôm nay là không có cách nào chiến đấu, khiêu chiến thi đấu nhất định phải chờ đến ngày mai. Mà cái này cái thời điểm mang theo một nam một nữ IT sở QNZ đi vào nhà hàng. Nhà đây không phải Dương sao, lần này thật sự là một trận đặc sắc tranh tài A cũng ở nơi đây A đi vào nhà hàng Ti Sơ cũng nhìn được Dương bọn người, sau đó liền đi tới chào hỏi, đồng thời nhìn qua một bên Satoshi, hay là cùng lúc trước xưng hô Satoshi, mà lúc này bên chân của hắn còn đi theo giải cụ, chỉ bất quá lúc này giải cụ trên thân quấn đầy băng vải. Đáng giận đừng gọi ta baby, Satoshi nghe tiếng lập tức siết chặt nắm đấm khó chịu mở miệng nói. Hắn là phát hiện mình càng ngày càng chán ghét cái huấn luyện gia này, chẳng những ưa thích loạn để người ta baby, còn rất phách lối, trọng yếu nhất chính là, còn đối với người khác bổ kẻ mẩn hạ nặng như vậy tay. Cho nên đối với hắn cái này đạo quán huấn luyện gia thái độ, cũng không giống như là bờ dọc cùng mì tỉ bọn hắn. Giải cù thương thế của ngươi không sao chứ, vừa mới thật sự là thật có lỗi.